núi xuân rơi rơi mặt hồ nước đông đầy giọt nhớ mong đợi chờ thân thương ngàn sắc hoa đất trời ngát hương như em trông anh bước về đến bên thềm bầy trẻ thơ nô đùa hân hoan cùng chúng ta đón chào năm mới dù bao cách xa về với quê nhà niềm vui chút quà cánh đầu bên nhanh mãi cho phút sum vầy đẹp biết bao về ăn bữa cơm ấm áp gia đình cùng em chuyện trò một năm đã qua có biết bao điều phải không hãy đến cùng nhau nụ hôn nhớ mong hòa niềm vui tình yêu chớp cánh không gian thời gian ngỡ như lắng động bầy chim hót líu lo khu vườn tay đan bàn tay cùng bao ước vọng một năm mới đông đầy hạnh phúc hãy chúc mừng nhau gió xuân đã về mình cùng đón phút giây giao thừa mặt hồ nước đông đầy giọt nhớ mong đợi chờ thân thương ngàn sắc hoa đất trời ngát hương như em trong anh bước về đến bên thềm bầy trẻ thơ nô đùa hân hoan cùng chúng ta đón chào năm mới dù bao cách xa về với quê nhà niềm vui chút quà cành đào bên nhanh mãi cho phút sum vầy đẹp biết bao về ăn bữa cơm ấm áp gia đình cùng em chuyện trò một năm đã qua có biết bao điều phải không hãy đến cùng nhau nụ hôn nhớ mong hòa niềm vui tình yêu chớp cánh không gian thời gian ngỡ như lắng động bầy chim hót líu lo khu vườn tay đan bàn tay cùng bao ước vọng một năm mới đông đầy hạnh phúc hãy chúc mừng nhau gió xuân đã về mình cùng đón phút giây giao thừa tay đan bàn tay cùng bao ước vỡ hồng một năm mới đông đầy hạnh phúc hãy chúc mừng nhau gió xuân đã về mình cũng đã